15 La Mã. Phẩm Cát Tường. Mục 141. Không thiện. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba? Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý nghĩ không thiện. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Đầy đủ ba pháp, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi trời. Thế nào là ba? Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi trời. Mục 142. Có phạm tội. Đầy đủ ba pháp, này các tỷ kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba? Với thân làm có tội, với lời nói có tội, với ý nghĩ có tội. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Đầy đủ ba pháp, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi trời. Thế nào là ba? Với thân làm không tội, với lời nói không tội, với ý nghĩ không tội. Đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, được sanh lên cõi trời. Mục 143. Không thăng bằng, như kinh trên, chỉ khác, đây là không thăng bằng và thăng bằng. Mục 144. Bất tịnh, như kinh trên, chỉ khác, đây là bất tịnh và tịnh. Mục 145. Mất gốc. Đầy đủ ba pháp, này các tỷ kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý nghĩ không thiện. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu si không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền sĩ thông minh là bậc chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, và làm điều phước lành. Thế nào là ba? Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền sĩ thông minh là bậc chân nhân, và làm điều, đọc lại, và làm nhiều phước lành. Mục 146. Mất gốc, như kinh trên, chỉ khác đây là có phạm tội, không phạm tội. Mục 147. Mất gốc, như kinh trên, chỉ khác đây là không thăng bằng, có thăng bằng. Mục 148. Mất gốc, như kinh trên, chỉ khác đây là bất tịnh và tịnh. Mục 149. Kính lễ. Này các tỷ kheo, có ba loại kính lễ này. Thế nào là ba? Với thân, với lời nói, với ý, các pháp này, này các tỷ kheo, là ba loại kính lễ. Mục 150. Buổi sáng tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. Dần sao lành, điều lành, rạng đông lành, dậy lành, sát na lành, thời lành, cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh, lời chánh, ý nghiệp chánh, nguyện chánh, làm các điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, thì được lợi an lạc, lớn mạnh trong Phật giáo, hãy không bệnh an lạc cùng tất cả bà con.